Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 84. Cổ hà đi ra ơi có chút tối tăm cửa thành thông đạo. Hi hi nhương nhương huyên náo tiếng, liền lần thứ hai ở vang lên bên tai, dương mắt nhìn lên, xuất hiện tại trước mắt là to lớn bên trong thành thị. Cùng với cái kia đường phố rộng rãi bên trên lui tới chen chúc dòng người. Như vậy quy mô thành trì cùng lượng người đi. Lấy cổ hà tới đây cái thế giới mấy năm kinh nghiệm. Chỉ ở Gia Mã đế quốc đế đô từng nhìn thấy. Có điều cái kia đế đô mặc dù ở thành thị quy mô cùng lượng người đi có thể cùng Hắc Hoàng thành so. Với, nhưng một ít quý hiếm gì đó nhưng xa xa không sánh được. Sớm mấy ngày qua đến nay Hắc Hoàng Thành, cổ hà đúng là không có trực tiếp đi trung tâm thành phố Hắc Hoàng Các, mà là chuẩn bị kỹ càng thật đi dạo một vòng này so với chính mình cái kia cổ linh thành phồn hoa. Hắc Hoàng Thành, dù sao đến Hắc Giác vực lâu như vậy, cũng không hào hào buông lỏng một chút, thế nhưng như lung tung không có mục đích đi dạo lại không hợp hắn tâm ý. Cổ hà quyết định một bên đi dạo, một bên tìm một ít dược liệu, phong phú chính mình nạp giới. Cổ hà một bên nhìn, một bên hướng về phát hiện dược liệu điếm bước đi. Chỉ cần thuốc kia tài trong điếm có tương đối quý giá dược liệu. Cổ hà giống nhau mua lại, sự hào phóng tác phẩm rất là gây nên mấy người chú ý. Nhưng nhìn thấy cổ hà quanh thân cái kia lạnh lẽo khí thế cùng mơ hồ khuôn mặt quen thuộc. Dồn dập tắt cướp đoạt ý nghĩ. Hắc Hoàng buổi đấu giá làm Hắc Giác vực cao cấp nhất buổi đấu giá. Sức hấp dẫn không thể nghi ngờ. Chu vi hai bên đường phố. Từng gian quy mô bất nhất cửa hàng chỉnh tề mà đứng. Mà bây giờ, những này trong cửa hàng đều không ngoại lệ đều cũng có người ta lui tới chảy. Cổ hà ánh mắt không ngừng ở hai bên đường phố những kia trong cửa hàng đảo qua. Nếu là dược liệu điếm, thì lại vào xem vừa nhìn, mua một ít tương đối quý giá. Nếu là tiệm khác vô, cửa hàng, liền nhìn một chút, làm chướng cái kiến thức. Ở đi rồi mấy đường phố sau khi, cổ hà dừng ở một chỗ diện tích cực kỳ khổng lồ tầng gác hiệu thuốc trước. Thiên Dược, Phường, có vẻ như nghe qua. Có thể mơ hồ truyền tới trong tai của ta. Tiếng tăm không sai. Hơn nữa quy mô rất lớn. Có thời gian có thể cân nhắc để Lưu Kiến Lâm cùng cái hiệu thuốc này hậu trường người thương. Lượng đem hiệu thuốc mở ra cổ linh thành đi. Chính mình từng bước một dựng dược liệu con đường có chút chậm. Nhìn trước mắt so với cổ linh. Thành hiệu thuốc quy mô lớn hơn nhiều hiệu thuốc. Cổ hà cảm khái nói. Tuy rằng Lưu Kiến Lâm bọn họ đã khá là nỗ lực. Thế nhưng bọn họ thu thập quý giá dược liệu tốc độ. Xa xa không cách nào đuổi tới hắn tiêu hao dược liệu tốc độ. Nếu là cổ linh thành có một loại này quy mô hiệu thuốc. Vậy hắn rất nhiều dược liệu thu thập cũng có thể thực hiện. Thiên Dược Phường làm Hắc Hoàng thành danh tiếng lớn nhất hiệu thuốc. Lượng người đi so với những chỗ khác phải nhiều. Người lui tới chảy nối liền không dứt, ầm ĩ quát mắng thanh âm của không ngừng truyền đến, cổ hà trực tiếp quay về Thiên Dược Phường bên trong đi đến. Trung gian dòng người được cổ hà đấu khí ung dung hướng về hai bên tách ra. Vừa tiến vào Thiên Dược Phường bên trong, cái kia ngoại giới ầm ĩ tiếng quát mắng chính là đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy được tại đây rộng rãi vô cùng trong đại sảnh. Bày đầy đông đảo trong suốt quầy hàng. Ở đây quầy hàng bên trong, chỉnh tề để đủ loại dược liệu. Mà giờ khắc này, tại đây chút quầy hàng trước mặt, đều là vây đầy không ít người. Phòng khách chia làm dược liệu khu cùng đan dược khu. So với mà nói, không thể nghi ngờ là đan dược khu nhân số đông đảo. Dù sao đối với Hắc Giác vực những này cả ngày ở liếm máu trên lưỡi dao người mà nói. Một viên bảo mệnh hoặc là có thể ở liên tiếp nguy thời gian bạo phát đan dược. So với những kia cũng không thể trực tiếp dùng dược liệu tới nói. không thể nghi ngờ là muốn quý giá rất nhiều. Bất quá đối với Cổ Hà loại này luyện dược sư tới nói, thì lại càng coi trọng cùng dược liệu. Dù sao chỉ cần dược liệu nơi tay, đan dược tự nhiên có thể luyện chế ra đến. Rời bước hướng đi cái kia bày ra dược liệu quầy hàng, Cổ Hà gật gù, ngược lại không thẹn là Hắc Giác Vực hiệu thuốc lớn. Trong đó không ít dược liệu được Hắc Hoàng Thành ngoài hắn ra hiệu thuốc nhỏ cho rằng trấn phô cửa hàng chi bảo, mà ở nơi này lại tùy ý bày ra bán ra. Phải biết, vì mua lại những kia hiệu thuốc nhỏ dược liệu, Cổ Hà so với trên thị trường còn nhiều bỏ ra sắp tới 2/10 giá cả vừa mới mua lại. Ở Cổ Hà quan sát đặt tại quầy hàng dược liệu thời gian, một bên truyền đến một đạo tiếng cười. Vị khách nhân này, không biết ngài cần gì không dược liệu? Chúng ta Thiên Dược Phường làm Hắc Hoàng Thành lớn nhất hiệu thuốc. Nói vậy có ngài cần thiết đồ vật. Ngẩng đầu lên, Cổ Hà nhìn cái kia xuất hiện tại quầy hàng nơi một ông già. Từ đối phương bào phục đến xem hẳn là tiệm thuốc này bên trong người. Cũng không phí lời, đem chính mình vừa xem trọng khá là dược liệu quý giá từng cái điểm ra. Có thể như Cổ Hà mắt dược liệu dù sao rất ít. To lớn một quầy hàng, Cổ Hà cũng bất quá là điểm ra 2-3 loại. Ở Cổ Hà lộ ra ma dục vọng thời gian, ông lão liền mắt lộ sắc mặt vui mừng. Xem Cổ Hà lập tức mua vài loại, nụ cười trên mặt rũ phát nồng nặc lên. Dù sao nếu là ở trên tay hắn bán ra dược tài, hắn có thể nắm một ít đưa ra. Tuy rằng số lượng rất ít, thế nhưng cân nhắc đến dược liệu quý giá cái kia đắt giá giá cả, hắn có thể bắt được tay kim tệ cũng không phải thấp. Nếu như làm thành Cổ Hà này một đan chuyện làm ăn, thiếu không nói, 2-3 vạn kim tệ vẫn có thể bắt được. Đây chính là tương đương với đại đấu sư một lần vào sanh ra tử nhiệm vụ đoạt được. Ở điểm xong những dược liệu kia, Cổ Hà không giống nhau, không chờ ông lão đối chiếu giá cả, liền đi tới một cái khác quầy hàng, đồng dạng điểm ra vài cây quý giá nhất dược liệu. Ông lão trên mặt vẻ mặt vui mừng một tiết, cho rằng Cổ Hà là tới nơi này tiêu khiển hắn, bởi vì Cổ Hà mua dược liệu hoàn toàn không được hệ thống. Bởi vậy có thể bài trừ Cổ Hà là luyện dược sư khả năng. Còn nếu là mua dược tài đi tặng người, cái kia mua có chút hơn nhiều, liền nghiêm nghị nhắc nhở, vị khách nhân này, thêm vào ngài vừa điểm dược liệu, tổng giá trị đã vượt qua 1 triệu kim tệ. Nha, ngươi cho là ta không trả nổi tiền. Cổ Hà làm sao nghe không ra ông lão ẩn giấu hàm nghĩa. Mặt mang mỉm cười, cân nhắc nhìn ông lão. Ông lão kia trong lòng đột nhiên, Cổ Hà vẻ mặt thực sự quá bình tĩnh. Thực sự không giống như là bởi vì tẻ nhạt lại đây tiêu khiển người vẻ mặt. Cổ Hà không chờ hắn nói ra biện giải, tiếp theo lên tiếng nói, ngươi vẫn là đem bọn ngươi phường chúa gọi tới đi. Đón lấy giao dịch lượng khá lớn, ta quyết định đem coi trọng dược liệu toàn bộ mua đi. Không phải ngươi có thể quyết định. Ông lão sắc mặt biến đổi một hồi, khẽ cắn răng quay về Cổ Hà. Đại nhân chờ, ta đi vừa phường chúa mời tới. Không xác định người trước mắt lai lịch, ông lão cuối cùng vẫn là quyết định giao do phường chúa đi quyết định. Mặc dù nói có thể sẽ mất đi rất nhiều trích phần trăm, thế nhưng cũng không cần gánh lớn như vậy nguy hiểm. Trích dẫn Hắc Giác Vực truyền lưu đã lâu. Ở Hắc Giác Vực, chỉ có sống sót của kim tệ mới phải thuộc về của. Cổ Hà không nhìn ông lão cái kia vội vội vàng vàng rời đi bóng người. Đang nhìn xong bên cạnh một quầy hàng sau khi có tiếp tục đi về phía trước. Mỗi một cái quầy hàng đều có vài cây có thể gây nên hắn hứng thú dược liệu, để Cổ Hà rất là mừng rỡ. Nếu như đem lầu một những này hắn coi trọng dược liệu toàn bộ mua đi, như vậy hầu như cũng có thể tập hợp 3-4 bức lục phẩm đan dược dược liệu, mà này mới chỉ là lầu 1. Không biết lầu 2 lại có cái nào dược liệu, nhưng lầu 2 dược liệu khẳng định so với bày ra ở lầu 1 càng thêm quý giá. vị tiên sinh này, là ngài phải đem coi trọng dược liệu toàn bộ mua đi. Cổ Hà xem dược liệu nhận biết được có người tiếp cận. Một đạo mềm nhu thanh âm cô gái, mang theo một tia dị dạng quyến rũ ở cổ Hà phía sau vang lên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.